Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Kizaru chạy đâu? Vậy mà đem hải quân đại tướng đánh bay. Drake hít vào một ngụm lạnh ra. Còn lại ba vị siêu tân tinh cũng là không tự chủ há to mồm. Tựa như gặp quỷ, mấy người bọn hắn vừa mới lĩnh giáo qua đại tướng lực lượng. Cảm thụ qua ngày đó cùng địa chênh lệch, không muốn rốt lại cùng Kizaru chiến đến nước này, thậm chí đem hắn đánh bay ra ngoài. Loại thực lực này, thật là cùng chúng ta cùng thời đại nhân vật. Bốn người nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng thần sắc bất khả tư nghị. Giữa sân, vô số điểm sáng tại Rốt trước mặt cách đó không xa ngưng tụ. Chính là mới vừa rồi bị Rốt đánh bay ra ngoài Rốt. Lúc này Kizaru có chút chật vật, quần áo lộn xộn, trên bàn tay có chút cháy bỏng vết tích. Thật sự là không thể xem thường ngươi a. Rốt, Kizaru xưng hô lặng yên cải biến. Từ một cái không bị hải quân đại tướng để mắt thất vũ hải hậu bối, biến thành một cái đáng giá tôn trọng cùng coi trọng ngang cấp đối thủ. Hải quân đại tướng, tựa hồ cũng liền dạng này. Rốt hơi thở dốc, trong mắt chiến ý như lửa hừng hực thiêu đốt. Đồng thời nơi trái tim trung tâm huyết dịch cao tốc lưu động, phóng thích ra lực lượng mạnh mẽ, để hắn cả người phóng thích ra nhiệt độ cao rừng rực. Đây là toàn lực chiến đấu đưa đến, cùng đối mặt gặp lúc bất lực không đồng dạng. Kizaru thực lực cùng Rốt sấp xỉ như nhau, có lẽ có ít chênh lệch, nhưng hai người không thể nghi ngờ là cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Nếu là Kizaru không cẩn thận, rất có thể bị Rốt chém giết. Đồng dạng, lấy Kizaru công kích chi lăng lệ, đồng dạng có khả năng chém giết Rốt. Loại này thời khắc sinh tử kích thích cảm giác, Rốt đã rất lâu không có trải nghiệm qua. Lại đến, Rốt gầm nhẹ một tiếng, cầm kiếm phóng tới Kizaru. Hắn lúc này đã thông qua lôi đình đem thân thể hoạt hóa đến cực hạn. Tốc độ đạt tới trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Trong mắt người ngoài, chỉ thấy một đạo màu bạc hào quang lóe lên. Cả người hắn chính là xuất hiện tại Kizaru trước mặt. Bóng kiếm trùng điệp, kiếm quang như giải lụa bao phủ hướng Kizaru. Kizaru phát hiện cùng Rốt đối bính kiếm thuật là một cái hành vi phi thường ngu xuẩn. Kiếm thuật của hắn tạo nghệ không thấp, tại nhiều năm chìm đắm phía dưới, được xưng tụng một vị cường đại kiếm hào, nhất là lấy lấp lánh trái cây làm cơ sở, phi thường lăng lệ mau lẹ. Nhưng Rốt kiếm càng nhanh, sắc bén hơn nữa càng tinh xảo hơn. Chỉ là ngắn ngủn 5 lần va chạm, Rốt liền một kiếm đẩy ra thanh kiếm Kusanagi, sau đó tiến lên trước một bước, một kiếm chặt đứt Kizaru một cái tay. Cùng lúc đó người theo kiếm đi, kiếm thứ hai chém xuống trong nháy mắt, bao vây lấy Haki Busosoku chân cũng hướng phía Kizaru đá vào. Mặc dù Kizaru sớm nguyên tố hóa tránh đi Rốt hai kiếm, lại không thể tránh khỏi bị Rốt một cước đá trúng bản thể. Cũng không phải là nguyên tố hóa về sau, Kizaru liền có thể miễn dịch Rốt công kích. Dù sao Rốt mỗi một kích bên trong đều mang đại lượng Haki Busosoku. Sở dĩ có thể né tránh Rốt chạm kích, là bởi vì hắn sớm tại thân thể một cái kia bộ phận, tại nguyên tố hóa trên cơ sở, biến thành chân chính nguyên tố, mà chính mình nguyên tố hóa bản thể đã xuất hiện tại cái khác vị trí, cho nên mới sẽ xuất hiện Haki Busosoku vô hiệu tình huống. Đây là một loại hệ lô gia cao cấp ứng dụng, nhưng có một chút rất trọng yếu, chính là muốn chuẩn xác dự phán công kích của địch nhân vị trí. Mà lấy Kizaru Haki Kenbunsoku, tự nhiên đủ để dự phán Rốt công kích. Kizaru bị Rốt một cước này trực tiếp đá bay hướng lên trời, nhịn không được ho ra một tia vết máu. Thật đáng sợ a, ta vậy mà thụ thương. Bao lâu thời gian không bị quá đả thương đâu. đứt gãy cánh tay một lần nữa liên tiếp. Kizaru nhịn không được xoa xoa khóe miệng máu tươi, chậm rãi lẩm bẩm một câu. Lấp lánh trái cây giao phó hắn siêu cao nhanh di động, dẫn trước thế giới, cho nên Kizaru đối mặt bất cứ địch nhân nào đều rất thong dong, bình tĩnh, lại phối hợp chính mình cá ướp muối tính cách, có thể chạy liền chạy, có thể nhường liền nhường. Trên thực tế đã rất nhiều năm không bị quá đả thương. Hắn nguyên tố hóa về sau, phiêu phù ở giữa không trung, màu trà ánh mắt nhìn xem phía dưới cầm kiếm rốt, lại liếc nhìn nơi xa khiếp sợ không tên siêu tân tinh. Cũng không thể bị các ngươi xem thường đâu. Hải quân đại tướng cũng là muốn mặt mũi nha. Yasaka Hinomagatama, chỉ thấy hắn đứng ở giữa không trung phía trên. Hai tay cánh tay một cái giao thoa, vô số tia sáng màu vàng tụ đến, sau đó hình thành từng hạt ẩn chứa khủng bố uy năng laser. Mưa to gió lớn hướng phía rốt bắn phá mà đi, tia sáng lóa mắt, năng lượng ba động khủng bố kinh thế hãi tục. Chạy mau, xa xa nhìn tới một màn này, Drake bọn người không còn có một tơ một hào quan chiến tâm tư. Điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, mà nhìn thấy Kizaru cái này một cái phạm vi cực lớn công kích. Rốt vẻ mặt lại cực kỳ yên lặng, không phải liền là phóng đại chiêu sao? Hắn cũng có a, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, vô tận sấm chớp từ rốt trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài trăm mét đại địa. Trắng lóa một mảnh, giống như cửu thiên chi thượng lôi hải giáng lâm thế gian. Lôi chi tài bảo, những thứ này màu bạc nhạt sấm chớp tại rốt điều khiển dưới, ngưng tụ ra từng đạo hướng phía trên bầu trời xuyên tới. Bất kỳ cái gì một đạo trưởng mâu đều có được phá hủy phòng ốc năng lượng. Âm âm, Yasakani no Magatama cùng lôi chi tài bảo đụng vào nhau. Trước nay chưa từng có tiếng nổ lập tức bộc phát ra đi. Hư không run rẩy, thiên địa vì đó thất sắc. Hai người này va chạm, đơn giản giống như sao băng va chạm. Âm thanh chấn trăm dặm, cách nơi đây gần nhất Drake chờ siêu tân tinh, cảm nhận được phía sau truyền đến hủy diệt tính gợn sóng. Đều là liều mạng thoát đi, chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đùi. Mà nơi xa, quần đảo xa bao đi đám người xa xa nhìn tới một màn này, càng là cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm rung động cùng run rẩy. Đây là ai tại cùng đại tướng đối chiến? Chấn kinh sau khi, mọi người cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Loại kia màu vàng tia chớp, không thể nghi ngờ là đến từ Kizaru đại tướng. Thế nhưng tia chớp màu bạc lại xuất từ tay người nào? Là Trảm Long kiếm hào. Morgan bay trên trời cao bên trên, nhìn chiến trường, một đôi chim mắt bị cường quang đâm đau nhức. Hắn lại không để ý chút nào, không thể tin thì thào lối ra. Hắn tự nhận là đã đầy đủ xem trọng Rốt, lại không nghĩ rằng Rốt lúc này liền đã có thể Kizaru đánh tới tình trạng này. Loại thiên phú này tiềm năng, chẳng lẽ biển cả đem nghênh đón vị thứ năm trên biển hoàng đế? Hoặc là cao hơn? Morgan không dám tưởng tượng, lần này va chạm thanh thế thực sự quá lớn, tác động đến toàn bộ quần đảo Sabao đi, phụ cận biển cả bị rung ra từng đảo cao mấy mét bọt nước. Bạo phát tại quần đảo Sabao đi địa phương khác chiến trường cũng là chịu ảnh hưởng. Lão gia tử đụng phải người nào? Làm sao còn không qua đây? Dẫn theo lưỡi búa tiểu mập mạp Sentomaru không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng cùng lo lắng vẻ mặt. Kinh thế hãi tục gợn sóng dần dần dừng lại. Đã chạy trốn tới biên giới, Drake bọn người lúc này mới có nhàn rỗi quay đầu nhìn lại. Sau đó đều là bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh cho sợ ngây người. Chỉ thấy như thế lớn số 27 khu vực, cơ hồ toàn bộ bị san bằng một đoạn, thấp chừng mấy chục cm. Hòn đảo bên trong tất cả kiến trúc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đầu đầu cũng có lít nha lít nhít vết rách, cùng từng cái cực lớn cái hố. thật giống như bị cự truy truy quá. Loại này lực phá hoại. Drake, Hawking bọn người là hít sâu một hơi. Mà lúc này chiến trường giữa không trung Kizaru đồng dạng khó nén trong lòng rung động. Cận thân chiến đấu bị áp chế. Kizaru nhận, dù sao hắn vốn là không am hiểu thể thuật. Dù sao Rốt là một vị lấy kiếm hào làm tên cường giả. Nhưng loại này phạm vi lớn AOE, Rốt cũng có thể va chạm đến trình độ này là mấy cái ý tứ a? Không làm người sao? Phốc lỗ, ngay tại Kizaru tâm thần động đung đưa thời điểm, đen đen Mushi cũng là phốc lỗ vang lên. Kizaru tiếp nhận nghe xong, lập tức lông mày nhíu lại, nói câu, ta đã biết, liền cúp điện thoại, vừa vặn, bằng không đánh không lại liền mất thể diện, vẫn là hải tặc dễ khi dễ một điểm. Trong lòng thầm nhủ một câu, Kizaru trong hai tay xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng. Mà cũng liền ở thời điểm này, Rốt bỗng nhiên phá vỡ tràn ngập bụi mù, đi vào giữa không trung. Nhìn thấy Kizaru động tác này, làm sao không biết hắn muốn chạy, lập tức chợt quát một tiếng, Kizaru chạy đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.